vì thế ngươi thắng thảm. Tiêu Vân Giật hơi hất cằm, dùng tư thế từ cao nhìn xuống đánh giá. Lần này là ta thắng rồi. Tả Khâu thua ở chỗ hắn tính sai về Trúc Cố Chi. Phương Khác nhướng mày đáp. Y vốn không nghĩ thế, nhưng loại thái độ của Tiêu Vân Giật khiến y muốn nói thế. Tiêu Vân Giật nhướng mày, tỏ vẻ cực kỳ ôn hòa còn mang theo mấy phần ý cười nói, quả thật là thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, người côn luân bốn phương khác nhíu mày, sau đó đảo mắt nhìn Tiêu Vân Giật mang theo mấy phần ngạo mạn nói, tiền bối thỉnh tĩnh tọa, vãn bối không làm phiền nữa.